tốc độ không giảm, vọt trở về phương hướng ban đầu. Trở lại, Cố lão nhị khẳng định không biết, như vậy cho dù trong lòng hắn có vướng mắc, nhưng có Sở Dương thì sớm muộn gì cũng được cởi bỏ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Cố lão nhị có thể sống sót quay về. Chỉ một điểm này thôi cũng đủ rồi. Thân hình của Mạc Thiên Cơ lao vọt trở lại giống như tật phong. Trưởng phòng của Lan Bất Hối cũng bởi vì hai người này quay lại mà từ truy kích sau lưng biến thành một kích trực diện. Lúc Mạc Thiên Cơ nhận lấy cựu trọng đan bản không hoàn chỉnh từ trong tay của Cố Độc Hành, trong vô thanh vô tức đã dùng móng tay cắt ra làm đôi, một nửa lưu lại trong tay của Cố Độc Hành. Nếu không, mà với mưu kế của Mạc Thiên Cơ, hắn đã sớm viết trong tay Cố Độc Hành chỉ còn một viên cựu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Cần gì phải hỏi nhiều. Cái đó hoàn toàn là nói cho Lan Bất Hối nghe. Đó là muốn hắn biết, chỉ còn một viên này thôi, hơn nữa ta đã ăn mất. Hơn nữa Lan Bất Hối quả nhiên không có nghi ngờ. Khi đó, Mạc Thiên Cơ đã định ra kế hoạch chạy trối chết. Dưới tình huống bình thường, cho dù phát sinh ngoài ý muốn, hai người mình cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Chí Tôn Cửu Phẩm. Biến số duy nhất chính là nửa viên cựu trọng đan. Chỉ cần Cố Độc Hành ngậm trong miệng vào lúc đào vong, liều mạng ngạnh tiếp một chiêu, lập tức tiêu hóa dược lực. Cố Độc Hành có trên 90% nắm chắc có thể đào tẩu. Hơn nữa, nếu như hai đầu không thể lượng toàn, Lan Bất Hối có 1 vạn% chính là lựa chọn truy kích Mạc Thiên Cơ. Nếu như Mạc Thiên Cơ chủ động quay về, vậy thì cơ hội chạy thoát của Cố Độc Hành cũng biến thành 1 vạn%, không chút sơ hở. Mạc Thiên Cơ suy tính tất cả chi tiết, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng tuyệt đối không thể ngờ tới là Cố Độc Hành không ngờ cũng quay lại. Lựa chọn của hai người đều rất ngu ngốc, ngu tới mức khiến cho người ta chỉ muốn túm đầu bọn hắn đánh cho một trận mới có thể hạ giận. Nhưng loại ngu ngốc này cũng chính là thứ trân quý nhất của cuộc đời. Trên đời mấy người có thể làm. Phanh phanh phanh. Kiếm của Mạc Thiên Cơ, kiếm của Cố Độc Hành cùng lúc đâm vào trưởng phòng của Lan Bất Hối. Hai người đều kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược về sau, trong miệng đều phun ra tiên huyết. Va chạm chính diện, tuyệt đối thương tổn nặng nề. Hai người đều hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Nhưng ngay sau đó, hai người đều không biết lấy đâu ra khí lực. Đột nhiên trốn mắt ngây người đứng lên, không dám tin, nhìn về phía đối diện. Ầm một tiếng, căn nhà gỗ đã hóa thành mảnh vụn đầy trời. Lạc Bất Hối phóng người lên, xông lên trời cao. Sau đó, liền phát hiện hai người, một trái một phải, đều ngây ra như phỏng, cũng lấy làm kỳ. Hai tên này, như thế nào còn chưa đi? Mạc Thiên Cơ không biết lấy đồ ra khí lực, đột nhiên phẫn nộ nhảy dựng lên xông về phía Cố Độc Hành. Tên hỗn đản nhà ngươi, làm sao ngươi không đi? Ngươi muốn chọc chết ta, đồ hỗn đản. Cố lão nhị, ngươi quả thực là cực kỳ hỗn trướng. Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn nói tới nghĩa khí chứ? Mắt của Cố Độc Hành đỏ lên, giận dữ nói. Vậy thì ngươi sao không chạy đi? Rõ ràng ngươi đã chạy xa như vậy rồi, làm sao còn không đi? Người quay lại làm gì? Ai nói người quay lại chứ? Không phải người rất mưu trí hay sao? Có thể chạy thoát, sao người không chạy? Mạc Thiên Cơ không nói, vô lực nhìn Cố Độc Hành. Cố Độc Hành vô lực, đau lòng nhìn Mạc Thiên Cơ. Hai người đều run rẩy, bốn con mắt đều hung hăng trợn trừng, nhìn nhau giống như gà chọi. Thật lâu sau, ánh mắt hai người mới nhu hòa đi, đột nhiên ngồi phịch xuống đất, rồi cười ha ha. Hôm nay chết thì cũng đáng. Cố Độc Hành ho khan một tiếng, phun ra một búng máu. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, ai rất đáng. Thở dài một tiếng. Chỉ là người phải chạy mới đúng, không truyền tin tức đi, các huynh đệ liền nguy hiểm. Cố Độc Hành ho khan, cười hăng hắc. Nhớ rõ, lão đại từng nói một câu, khi không thể chú ý tất cả, ta chỉ có thể chú ý trước mắt mà thôi. Mạc Thiên Cơ cười ha ha. Nếu như vậy, huynh đệ chúng ta dắt tay nhau xuống Hoàng Tuyền vậy. Lan Bất Hối vẫn lặng lặng đứng một bên, nhìn bọn họ, trong mắt có vẻ hâm mộ, có ghen tị, cũng có cảm động.

hoàn toàn cắt đứt kim khí của Lăng Bất Hối. Sau đó, một cổ kim khí phong duệ mới đột nhiên tràn ngập toàn bộ không gian, toàn bộ bầu trời. Hắc Long kiếm bên hông Cố Độc Hành ngân vang một tiếng, tự động rời khỏi vỏ nửa xích, phát ra kim ý hưng phấn. Kiếm trùng chí tôn. Một đạo nhân ảnh theo kiếm quang hạ xuống, lặng lặng đứng trước mắt của Lăng Bất Hối. Một thanh kiếm trong tay giống như gần sóng mùa thu, lăng tăng chớp động. Thân hình dòng dõng cao, tiêu sái, lại giống như một ngọn núi đồ sộ, che chắn hoàn toàn Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ ở đằng sau. Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành mở bừng mắt, lộ ra ánh mắt kinh hỉ. Trong phút chốc, hai người đột nhiên cảm thấy trong lòng an tĩnh. Lão đại tới rồi, chúng ta không phải chết. Tu vi của Sở Dương rõ ràng yếu hơn Lăng Bất Hối rất nhiều. Nhưng giờ phút này trong lòng hai người lại không hẹn mà cùng xuất hiện ý niệm như vậy. Từ hồ chỉ có thần ảnh trước mắt này không thể nào bị phá hủy. Cho dù trời có sập cũng có thể dựng trở lại. Muốn giết huynh đệ ta, người còn chưa đủ tư cách. Đây là lão đại nói. Cựu phẩm chí tôn cũng không có đủ tư cách. Trong mắt hai người đều chớp động tinh quang. Đúng vậy, ngươi không đủ tư cách. Cho dù ngươi là cựu phẩm chí tôn. Lăng Bất Hối thu tay, lùi liền ba bước, mang theo phẫn hận mãnh liệt. Là ngươi? Chính là ta. Người nọ hừ một tiếng. Thì ra là ngươi. Thì ra, ngươi chính là cựu kiếp kiếm chủ. Sát khí toàn thân của Lăng Bất Hối đột nhiên sôi trào. Ở trước mắt hắn có một người, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ hoàng kim. Đối với tấm mặt nạ này, trong ký ức của Lăng Bất Hối vẫn còn mới mẻ. Cựu phẩm chí tôn cực kỳ xấu xí kia giết vào Lăng gia. Còn tên đeo mặt nạ hoàng kim này chỉ gọi một câu đã lôi hắn đi rồi. Thì ra đây chính là cựu kiếp kiếm chủ. Ta là cựu kiếp kiếm chủ. Có điều gì kỳ quái sao? Sở Dương đeo mặt nạ hoàng kim lạnh lùng cười. Chỉ là bây giờ người mới biết được là quá muộn rồi. Muộn sao? Lăng Bất Hối cười to một tiếng. Chỉ bằng vào tu vi kiếm trùng chí tôn tam phẩm của ngươi, ngươi không thấy buồn cười lắm sao? Sở Dương không xuất thủ, Lăng Bất Hối không nhìn thấu tu vi hắn. Nhưng Sở Dương vừa xuất thủ lập tức khiến cho tu vi của hắn chân thực bại lộ. Thì ra tên hỗn đản này chỉ là kiếm trùng chí tôn tam phẩm. Lăng Bất Hối, có dám quyết một trận chiến tự chiến với bổn tòa hay không? Đằng sau Lăng Bất Hối truyền đến một thanh âm khác. Thanh âm này cực kỳ khó nghe, giống như vịt đực nuốt nhầm thuốc cầm. Nhưng chỉ chữ chị một nửa, sau đó ngậm một miệng cát nói chuyện. Hay là như thanh âm cát đá rung động mãnh liệt trên máy sàn, khiến cho bất cứ kẻ nào nghe cũng rợn tóc gáy. Thanh âm này Lăng Bất Hối tuyệt đối không có xa lạ. Xoay người lại giống như gió lốc, chỉ thấy sau mình có thêm một người. Người này, một hàng lông mày chỉ lên cao, một hàng lông mày chỉ xuống đất, một con mắt trợn lên tròn xoe, một con mắt híp lại thành khe hở. Một cái tai thì xòe ra như hương gió, cái còn lại thì gần như dán sát vào da đầu. Chỉ có cái miệng là bình thường hơn một chút. Lúc này đang cười toe toét, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Nhìn Lăng Bất Hối cười hì hì. Thì ra là người. Lăng Bất Hối tức gần như muốn nổ phổi. Người cũng là một trong cựu kiếp ư. Người này đương nhiên là Đàm Đàm rồi. Nghe vậy liền lập tức nổi trận lôi đình. Cay rắm. Ta đường đường là Đàm Đại Nhân. Lăng Bất Hối tức tới lệnh mũi. Đàm Đại Nhân. Người đại chỗ nào? Không ngờ còn đại nhân. Đàm Đàm cuồng nộ nói. Cái đó lão tự chỉ cho lão bà ta xem. Người tính là gì? Cũng xứng hỏi ta lớn chỗ nào ư? Người có ý gì chứ? Có ý gì sao? Cho dù đang trọng thương, đang tiêu hóa cựu trọng đan bản không hoàn chỉnh mà Sở Dương vừa mới đưa cho. Hai người Mạc Thiên Cơ và Cố Độc Hành cũng gần như cười thành tiếng. Lăng Bất Hối gần như hộc máu. Bọn chuột nhắt, báo danh đi. Tên hỗn đản này không ngờ dám nói mình thích đồng tính. So với hắn nổi giận, Đàm Đàm lại càng nổi cơn lôi đình. Một tay chỉ Lan Bất Hối, một tay thì chỉ vào mình. Bọn chuột nhắt, còn mẹ ngươi, mở to hai mắt ra mà nhìn đi. Bọn chuột nhắt anh Tuấn như ta sao? Mắt ngươi có nước tiểu hả à? Lan Bất Hối hít sâu một hơi, đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn vừa bình tĩnh, không khí trong không trung, từ hồ cũng lập tức đình chỉ lưu thông. Hiển nhiên, hắn đã rơi vào trong trạng thái sắp bạo phát. Giờ khắc này, hắn chính là thiên địa. Hắn cùng thiên địa dùng thành một thể. Một khi xuất thủ, chính là lòng trời lở đất. Đàm Đàm trừng mắt mà nhìn, đột nhiên nhảy dựng, vỗ ngực nói. Tà kháo, người làm ta sợ muốn chết nha. Nhìn cái điệu bộ của người kìa, cứ như cao thủ vậy đó. Muốn đánh một ván cờ với Đàm đại nhân ư? Kháo à, có phải người muốn đánh ta? Có phải là người muốn giết ta? Bộ dáng Đàm Đàm đại nhân hiện tại hiển nhiên là một tên du côn lưu manh giống như đúc. Lan Bất Hối nhìn hắn chằm chằm, thanh âm cũng trở nên phong khinh vân đạm, tiến lên phía trước một bước. Muốn đánh người thì sao? Muốn giết người thì sao chứ? Đàm Đàm ôm ngực hét ầm. Ai da da, làm ta sợ muốn chết. Chỉ là dọa ta sợ sao? Chẳng lẽ người không biết Đàm đại nhân bị dọa từ nhỏ cho tới lớn hay sao? Đến đây, đến đánh ta đi, đến giết ta đi. Đột nhiên hai tay chống nạnh, cười ha ha. Không phải là khinh ngươi, đây là đánh giặc, không phải chơi cờ. Nếu không, ta chấp ngươi một tay. Sở Dương rốt cuộc không nhịn được, văng một câu mẹ kiếp. Chơi cờ chấp ngươi một tay, chẳng lẽ chơi cờ còn phải dùng hai tay? Thanh âm của Lan Bất Hối vẫn bất động như cũ. Người nói, muốn quyết chiến sinh tử với lão phu. Đàm Đàm ngoáy ngoáy lộ mũi, còng ngón tay tiêu sái búng ra. Một đống rỉ mũi sư một tiếng bay ra ngoài. Ba một tiếng, một cây đại thụ một người ôm, không ngờ xuất hiện một lỗ thủng. Tiếp theo, liền ngẩng đầu. Thấy chứ, Đàm đại gia muốn thu thập ngươi, cũng giống như cái cây này. Cơn nhục trên mặt của Lan Bất Hối khẽ co giật. Ngay sau đó, đột nhiên hồ một tiếng, thiền hồn địa ám. Toàn bộ không trung đã bị lam bào của Lan Bất Hối bao phủ. Hắn không thèm nhắc lại, trực tiếp động thủ. Bởi vì hắn không muốn nói chuyện với tên già hỏa trước mắt này, cho dù là một khắc. Bởi vì tên hỗn đản này, mặc kệ nói cái gì, hắn cũng có thể khiến người tức chết. Ai dạ, thẹn quá, hóa giận rồi kìa. Đàm Đàm luôn cuống tay chân, lùi ra ngoài. Lan Bất Hối đuổi theo không tha. Thân hình Đàm Đàm sư một tiếng đã bay lên thiên không. Lan Bất Hối cũng bám sát theo, phóng lên cao. Ngay sau đó trên không trung, đột nhiên xuất hiện thiên thiên vàng vàng Lan Bất Hối. Thiên thiên vàng vàng Đàm Đàm. Ầm một tiếng, khi đám người Sở Dương nhìn thấy tàn ảnh hai người tiêu tán toàn bộ, hai người tứ chưởng đã chuẩn xác chọc vào nhau. Phốc một tiếng, núi rừng khùng cùng phía dưới, ở ngay tại dưới bàn tay của hai người. Một cái khe bỗng không đã xuất hiện, chậm rãi lan rộng về hai bên, sâu không thấy đáy. Tiếp theo, lại có hai cơn gió lốc mãnh liệt bạo phát, gào thét ập về hai bên. Vào giờ khắc này, tất cả cây cối đồng loạt ngã xuống. Trên không trung, Lan Bất Hối cùng Đàm Đàm cách nhau hơn 10 trượng đối diện mà đứng. Trên đỉnh đầu hai người chính là phong lưu vân động, gào thét cuồn cuộn. Loạt cảnh tượng đột nhiên bạo phát trong nháy mắt này, biến hóa giống như thương hải tan điền. Mạc Thiên Cơ đứng lên, đi tới bên người Sở Dương rồi thấp giọng nói. Đàm Đàm không có việc gì chứ. Sở Dương ngẩng đầu ngưng thần nhìn không trung rồi thấp giọng nói. Hắn vừa đề thăng hôm nay, bất quá, hẳn là không có việc gì đi. Cố Độc Hành cũng đứng lên, chỉ trong thời gian ngắn, thường thế hai người đã khỏi hẳn. Chỉ như lời Sở Dương nói, tu vi ban đầu của Đàm Đàm có lẽ là hơi yếu hơn Lan Bất Hối một chút. Nhưng sau khi sử dụng rượu của Tuyết Lệ Hàn, hiện tại đã có thể đứng ngang hàng với Lan Bất Hối. Hướng chi, hắn còn có bổn sự tối cao của Tam Tinh Thánh Tộc, chưa bao giờ hiển lộ. Cho nên giờ phút này, trong lòng Sở Dương tràn ngập tin tưởng đối với Đàm Đàm. Xuất khẩu cuồng ngôn, quả nhiên bất phàm. tay phải của Lăng Bất Hối vừa động, thương một tiếng, một thanh kiếm đã xuất hiện trong tay. Tóc dài lam bào phần phật bay múa trên không trung, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm Đàm Đàm không chớp lấy một cái. Đàm Đàm hừ một tiếng, người đúng là không tệ nha, bất quá hôm nay người chết chắc rồi. Trong chiến đấu, hắn rốt cuộc cũng thu hồi tác phong chầy bừa lúc trước. Chết chắc rồi sao? Lăng Bất Hối lặp lại một lần, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Rốt cuộc là ai chết, còn chưa biết được đâu. Vừa rồi giao thủ, hắn đã cảm giác được, tuy rằng cảnh giới đối phương giống như mình, cũng thuộc cựu phẩm chí tôn trung cấp, nhưng rõ ràng vẫn có một cảm giác giống như cảnh giới chưa có ổn định. Nói cách khác là yếu hơn mình một chút. Đàm Đàm cười nhạt, lẩm bẩm nói. Đã bao nhiêu năm? Đột nhiên thân hình lại một lần nữa lao vọt lên không trung, quát to một tiếng. Kim Dương Đằng! Lăng Bất Hối ngây ra. Kim Dương Đằng là ý gì chứ? Ba chữ này hình như quen quen. Chỉ thấy trên người Đàm Đàm tràn ra một đám hắc khí mãnh liệt. Hắc khí chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập không gian hơn 10 trượng, hơn nữa còn liên tục mở rộng hơn. Từ liệt dương trên bầu trời, đột nhiên bắn ra một đạo quang mang xuyên qua trường không, giống như cầu vồng đọng lại trên người của Đàm Đàm. Một đạo dương quang mãnh liệt, tự như bị thân thể của Đàm Đàm hấp thu, không ngừng rót vào. Đàm Đàm lại một lần nữa quát to. Ngân Nguyệt Diệu! Từ một phương hướng khác trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang thanh lãnh, cũng vượt qua trường không mà tới, chiếu lên trên người của Đàm Đàm. Cùng lúc này, Đàm Đàm lại quát to một tiếng, miệng phun ra hắc khí nồng đậm. Thiểm Tinh Hồn! Tam Tinh Hợp Nhất! Vô Địch Thiên Hạ! Sắc mặt của Lăng Bất Hối lập tức đại biến, gần như là biến dạng, khàn giọng kêu lên giống như gặp phải quỷ. Tam Tinh Đại Pháp! Ngươi là Tam Tinh Ma Vương! Lại nói, Ninh Thiên Nhai hôm đó một đường tiến nhanh, thoát ra khỏi thông đạo, nhìn thấy ánh mặt trời, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo cũng rất kỳ quái, ta thế nào lại thở phào một hơi, giống như một mực nín hơi vậy. Là vì sao? Sau đó hắn mới đột nhiên nhớ ra, thanh niên bộ dáng kỳ quái mà mình gặp được trong thông đạo. Ninh Thiên Nhai còn nhớ rõ, lúc đó mình mặc dù có đề phòng, nhưng mình cũng không để tên đó vào trong lòng, chẳng qua là một tên thần kinh mà thôi. Nhưng giờ phút này vừa thả lỏng tâm thần, lại không tự chủ được mà nhớ tới người kia. Diện mạo người này trong lòng mình đột nhiên lại càng trở nên rõ ràng. Chẳng lẽ ta vẫn một mực đề khí phòng bị hắn ư? Chẳng lẽ người này là khiến cho ta có cảm giác nguy hiểm? Dưới ánh mặt trời, Ninh Thiền Nhai không khỏi trầm tư, ngẩng đầu lên nhìn liệt dương chớp động chiếu rọi trên mặt hắn, cảm nhận được lo lắng nhẹ nhẹ. Nhưng một tia lo lắng này lại khiến cho trong lòng của Ninh Thiền Nhai chấn động mãnh liệt, tự hồ nghĩ tới cái gì. Nhưng khi Ninh Thiền Nhai vội vàng suy nghĩ cẩn thận, lại phát hiện mình không thể nào nhớ được. Hắn lắc đầu rồi lẩm bẩm nói, người này tuyệt đối là bất phàm. Chờ khi nào ta quay trở lại Thượng Tam Thiên, nhất định sẽ điều tra kỹ lưỡng một phen. Hiện giờ vẫn nên nhanh chóng xuống Hạ Tam Thiên, không thì tên gia hỏa kia lại nổi điên. Sải động bước chân rồi lướt đi như bay, tiến vào Hạ Tam Thiên, bất quá còn chưa tới giữa trưa đã tới Thiết Vân Thành. Đối với Hạ Tam Thiên trước mắt mà nói, Ninh Thiền Nhai đến, không khách khí mà nói, thì chính là thần tiên. Hơn nữa, thuộc loại giống như thần vương. Dạo qua khắp nơi một vòng, từ phát hiện hai cổ khí tức tương đối cường đại trong hoàng cung, thì không phát hiện ra bất cứ cái gì. Ninh Thiền Nhai thoáng thả lỏng, tùy tiện tìm một khách điếm ở lại. Thần thức của hắn đủ để bao trùm toàn bộ Hạ Tam Thiên, đương nhiên sẽ không lo lắng bỏ sót cái gì. Có đi hoàng cung hay không cũng vậy thôi, cho dù ở cách rất xa, nhưng như tận mắt nhìn thấy. Nhưng hôm nay, Ninh Thiền Nhai đang uống trà, đột nhiên cảm thấy từ phía hoàng cung, đợt chợt truyền đến một dao động mơ hồ. Loại dao động này thật kỳ dị, ngay cả kiến thức của Ninh Thiên Nhai cũng chưa bao giờ thấy qua, không khỏi lấy làm kỳ. Trong hoàng cung chẳng lẽ còn có một vị kỳ nhân cái thế hay sao? Không ngờ trên đời này còn có ba động công pháp mà ta không biết. Hơn nữa của ba động này có thể dẫn động nguyên khí tinh thuần nhất thiên địa. Lòng hiếu kỳ lập tức nổi lên, vội thành vội tức lướt ra ngoài. Sau đó đi một cái đã tới trên không trung của hoàng cung, cẩn thận ra soát một phen, rốt cuộc phát hiện ra, thì ra là tới từ Ngự Hoa Viên. Bay tới không một tiếng động, đứng trên một cây đại thụ nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy trong Ngự Hoa Viên ở cuối một con đường nhỏ tu tỉnh có một cái ao nhỏ nhỏ. Trong ao chính là một gốc cây nhỏ nhỏ kỳ quái, cành lá xếp thành từng tầng giống như là tháp. Không sai, toàn bộ gốc cây này có hình dạng giống như một tòa bảo tháp. Cành lá từng tầng trình tự rõ ràng. Ở bên cạnh cái ao là một tiểu hài trắng ngần, mặc quần yếm, đang tập tỉnh đi, chơi tới quên trời quên đất. Khiến Ninh Thiền Nhai cảm thấy kỳ, chính là mặc dù trong hoàng cung, nhìn tiểu hài này ăn mặc, hẳn chính là hoàng tử, cũng chính là nhị tử mà Sở Dương nói tới. Nhưng xung quanh, vì sao không có cung nữ trông coi? Chỉ có đứa bé chơi đùa một mình, chẳng lẽ không sợ phát sinh điều gì ngoài ý muốn hay sao? Thần niệm của Ninh Thiền Nhai đảo qua, cung nữ gần nhất cũng cách đây hơn chục trượng. Chút khoảng cách đó đối với người trưởng thành mà nói, có thể coi là đủ rồi. Nhưng đối với một đứa bé mà nói, rõ ràng là không đủ. Ngay sau đó Ninh Thiền Nhai đột nhiên trợn trừng mắt kinh ngạc, không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Bởi vì tiểu tử mới một tuổi này đã thực hiện một động tác. Chỉ thấy tiểu tử kia lén lén ngó nghiêng xung quanh. Sau khi xác định không có ai, liền đặt mông ngồi xuống đất. Sau đó hai chân một miệng tách ra, cúi đầu, vạch quần nhìn xuống. Không ngờ còn đưa tay, gãi gãi con ốc nhỏ xíu trong đũng quần. Tiếp theo ngẩng đầu, vẻ mặt ưu sầu rồi thở dài. Ninh Thiền Nhai lập tức choáng váng. Làm gì vậy chứ? Còn nhỏ như vậy, không ngờ đã ra vẻ người lớn lại còn thở dài. Nhìn tiểu tử này thở dài tức giận như tức giận cái gì. Chị nghe tiểu tử này thì thào tự nói. Ai, hiện giờ ta cũng là hoàng tử, nhưng mà nhỏ như vậy, hậu cung 3000 mỹ nữ của ta. Ninh Thiền Nhai giống như bị thiên lôi bổ xuống đầu. Ninh Đại Chí Tôn suýt nữa thì ngã từ trên cây xuống đất, chỉ kém một chút là tẩu hỏa nhập ma. Ta nghe được cái gì? Hậu cung 3000 mỹ nữ? Bà nội đó chứ, tiểu hài tử bây giờ cũng lớn sớm như vậy sao? Vẫn còn mặc quần yếm mà bắt đầu ảo tưởng hậu cung 3000 mỹ nữ. Thật không hổ là con trai của Sở Dương. Ninh Thiền Nhai trợn mắt ha hốc miệng. Ngay sau đó chỉ thấy tiểu gia hỏa này gãi gãi một hồi rồi đứng lên, tập tỉnh đi về phía trước, xem điệu bộ này hẳn là tiến về cái ao. Ninh Thiền Nhai nhức đầu. Ai, tên tiểu tử này không muốn, không phải là muốn nhảy cầu đó chứ? Đang nghĩ thì bỏm một tiếng, tên tiểu tử kia quả nhiên là nhảy xuống, bọt nước văng tung tóe. Ninh Thiền Nhai vội vàng ngừng thở, giống mình càng thêm cẩn thận hơn. Thầm nghĩ rằng, tiểu tử kia ngã xuống rồi, đám cung nữ nhất định sẽ lập tức chạy tới mà thôi. Nhưng chờ một lát, không ngờ không thấy ai đến, chỉ có một thái giám đứng từ xa, nhìn thoáng qua, rồi lại quay đầu đi. Ninh Thiền Nhai chỉ cảm thấy đầu hắn không có đủ dùng rồi. Đây là hoàng cung sao? Đây là thái tử ư? Nào có hoàng cung quỷ quái như vậy chứ? Thái tử già rơi xuống nước cũng không thèm quan tâm. Trợn mắt nhìn, chỉ thấy tiểu tử kia trong nước đang mần mê cái gì, bộ dáng như không có gì xảy ra. Xem ra loại chuyện này đã quá quen thuộc rồi. Nhưng chuyện kế tiếp lại khiến cho Ninh Thiền Nhai lập tức chấn kinh không hơn. Hơn nữa cũng theo đó mà lâm vào trong một cảnh giới diệu kỳ. Chỉ thấy tiểu gia hỏa này lấy một thứ kỳ quái bên ao, tiếp theo lại đem thứ này đặt trên cái cây nhỏ nhỏ. Nước trong ao đột nhiên lay động. Ngay sau đó, một loại biến hóa khiến cho Ninh Thiền Nhai trợn mắt liếu lưỡi đã xảy ra. Ninh Thiền Nhai dám cam đoan, chuyện hắn nhìn thấy hôm nay trước kia tuyệt đối chưa từng có bất cứ ai nhìn qua. Tình huống như vậy, kể cả Trưởng Khống Giả Chí Cao Vô Thượng trên Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng chưa chắc đã được thấy. Mà giờ khắc này, Thượng Tam Thiên đang có một trận chiến hừng hực khí thế như vậy. Trong một quyển sách cổ xưa nhất của Cửu Trọng Thiên có ghi lại một chuyện như vậy. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang Hợp Nhất Vô Địch Thiên Hạ. Truyền thuyết 10 vạn năm về trước, không phải là nhân tộc làm chủ mà là Tam Tinh Thánh Tộc. Lúc đó mà vương của Tam Tinh Thánh Tộc luyện thành Tam Tinh Đại Pháp, không ngờ có thể ngạnh kháng thiên phạt, cự tuyệt tiến vào Cửu Trọng Thiên Khuyết. Mà vị ma vương đó đã đánh bại tất cả cựu phẩm chí tôn của Cửu Trọng Thiên. Chỉ cần hắn xuất thủ, cựu phẩm chí tôn cũng không có lực hoàn thủ. Nếu như xuất ra Tam Tinh Đại Pháp là càng có thể thuấn sát cựu phẩm chí tôn. Tam Tinh Ma Vương được công nhận là vô địch Cửu Trọng Thiên. Mãi cho tới sau khi thảm họa lòng trời lở đất, Ma Vương đột nhiên mai danh ẩn tích. Qua 9 vạn năm cho tới nay, không ai dám xưng vô địch khắp thiên hạ. Ngay cả Ninh Thiền Nhai cũng chỉ có thể nói là đệ nhất cao thủ, chứ không dám xưng là vô địch. Hiện giờ Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang cùng chiếu rọi, Kim Dương Đằng Ngân, Nguyệt Diệu Thiểm Tinh Hồn vừa vang lên. Trong lòng Lan Bất Hối mới chợt lóe linh quang, nghĩ tới đáp án này. Trong phút chốc đã là hồn phi phách tán. Làm sao như vậy được chứ? Tam Tinh Ma Vương làm sao có thể tái hiện tại thế gian? Lan Bất Hối suy sụp hét to. Đã 10 vạn năm trôi qua rồi mà. Trong hắc vụ bao phủ, ân ký ngôi sao trên trán Đàm Đàm chớp tắt chớp sáng. Trong phút chốc, thái dương quang chiếu rọi. Trong phút chốc là loan nguyệt thanh lãnh. Trong phút chốc là tinh quang sáng lạn, càng ngày càng sáng. Ánh mắt hắn từ bất cần đời ban đầu dần dần trở nên đen nhánh như hồ sâu, sâu không thể đáy. Từng cổ sát khí tràn ngập trung hắc vụ, dần dần tràn ngập toàn bộ không trung. Một tiếng cười lạnh giống như từ địa ngục truyền đến, đột nhiên quái dị vang. Thanh âm vẫn là thanh âm trước đó, nhưng hiện tại trong thanh âm lại tràn ngập khí tức âm trầm, giống như quỷ môn quan khai mở, vạn quỷ cùng hiện thân. Làm sao lại không? Bổn vương 10 vạn năm không hiện. Hiện giờ đại lục không ngờ là để đám hề hoành hành. Hàng người như bọn người mà cũng dám nói sằng vô địch, khiêu chiến bổn vương ư. Thanh âm của Đàm Đàm rất là nhạt, nói xong một cột hắc vụ liền tràn ngập bầu trời. Quả nhiên, làm mày mà vương tái thế. Lãng Bất Hối mặt cắt không còn chút máu, đột nhiên lùi phát về sau, chạy trốn như một tia chớp. Tam quan hợp nhất, vô địch thiên hạ. Ma vương 10 vạn năm trước tái thế, cho dù Lan Bất Hối có tất cả tự tin, cũng tuyệt đối không cuồng vọng đến mức cho rằng mình là đối thủ. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể rút lui. Bí mật cửu kiếp, mình đã biết rồi. Lần này bỏ chạy, chỉ cần có thể đào thoát. Ngược lại, tiến có thể công, lui có thể thủ. Muốn chạy trốn ư? Đàm Đàm cười ha ha rồi đột nhiên quát to. Tam quan tình, Nhật Nguyệt tinh, sát khí xuất, đồ vạn thành. Cựu phẩm chí tôn nhược lâu nghỉ, đồ tận thiên hà ngã vì hùng. Trong sương mù hắc sắc đầy trời, Đàm Đàm mạnh liệt sải bước trên không trung, mang theo mây đen như núi bổ nhào xuống rồi quát. Chết đi! Rồi đánh ra một chưởng. Một đạo quang mang tam sắc rực rỡ đột nhiên từ lòng bàn tay hắn bắn ra, nhằm thẳng ngực của Lan Bất Hối. Trong tích tắc, đạo quang mang tam sắc này phát ra, ngay cả dương quang trên không trung cũng phải mờ đi. Lan Bất Hối rống to một tiếng, vừa bỏ chạy vừa xoay người chống đỡ. Ba một tiếng, tam sắc quang mang đánh trúng bàn tay hắn. Lan Bất Hối cuồng khiếu, trên người hắn đột nhiên cũng phát ra quang mang kỳ quái. Nếu như vậy thì đồng quy vô tận đi.

miệng sớm đã ngậm một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Lực lượng cuồng mãnh vọt tới, sắc mặt Sở Dương trắng nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết. Lực lượng cửu trọng đan còn chưa kịp phát huy tác dụng, trên người Đàm Đàm lại truyền tới một đạo kinh khí. Hai huynh đệ rơi xuống đất lăn lồng lốc. Cổ Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ cùng nhau nhảy tới, lập tức cánh tay hai người đều giống như bị điện giật. Bốn người cùng nhau ngã lăn ra đất. Còn bà nó! Đàm Đàm bị ngã tới thất điên bát đảo, há miệng ra đã chửi một câu. Sở Dương an lòng, chỉ cảm thấy giống như có một quả đạn pháo nổ tung trong lồng ngực mình. Loại khó chịu này phải phun ra hai ngụm máu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lực lượng của cựu trọng đan đã bắt đầu phát tán. Trên không trung, Lãng Bất Hối vẫn không nhúc nhích, lặng không mà đứng. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Đàm Đàm, không chớp lấy một cái. Nhìn Đàm Đàm hóa thành gió lốc, từ trên không trung ngã xuống. Được đỡ lấy. Ánh mắt hắn lộ ra thần sắc thất vọng vô cùng. Một tia cười khổ thoáng lộ ra trên khóe miệng hắn. Ở phía đối diện hắn, một cơn lốc điên cuồng càng quét mà qua. Dọc đường đi của nó, toàn bộ 300 dặm núi rừng, đối diện không ngờ đã xuất hiện một đại lộ. Mấy ngọn núi thậm chí còn bị lực lượng đánh trượt, nhổ bật gốc, lộn nhào mấy vòng trên không trung rồi mới rơi xuống. Thành thế khổng lồ giống như long trời lở đất. Bốn huynh đệ nằm uể oải trên mặt đất, nhìn Lăng Bất Hối trên trời cao. Sở Dương đều khởi toàn bộ tinh khí thần, vạn nhất Lăng Bất Hối còn lực lượng truy kích, Kiếm Linh sẽ lập tức tiếp quản lấy thân thể hắn. Đàm Đàm lên tiếng. Không có việc gì đâu, hắn bây giờ chẳng khác nào đã chết rồi. Trên bầu trời, Lăng Bất Hối một thân làm bao, phiêu động trong gió. Hắn mỉm cười, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng cười nói. Vạn năm tuế nguyệt, trùng quỳ, khó thoát khỏi, ngày phải chết. Hắn quay đầu nhìn Mạc Thiên Cơ trên mặt đất, rồi thở dài nói. Người nói làng gia ta ngang ngược, người nói làng gia ta tán tận thiên lương. Nhưng ngươi còn không biết, trong cửu đại gia tộc, tuy bài danh yêu nhất trên danh nghĩa là Thạch Gia, nhưng trên thực tế lại là Lan Gia ta. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng loại chuyện như tàn phá thân thể, cướp lấy linh hồn người khác luyện công, Lan Gia ta tuyệt đối nghiêm cấm. Chờ người tới gia tộc khác rồi, người sẽ phát hiện ra, Thiên Lan Thành thật ra lại là thiên đường. Người từng hỏi ta, kiếp này có hối hận không? Hiện tại ta nói cho người biết, ta hối hận. Nhưng nếu như tất cả bắt đầu lại từ đầu, ta vẫn sẽ làm lại một lần nữa. Có lẽ là sẽ vẫn hối hận, nhưng có một số chuyện, không làm thì không được. Tuy rằng làm như vậy sẽ có lỗi với sinh linh bá tánh. Nhưng Mạc Thiên Cơ, người phải biết rằng, người giống như chúng ta, một khi đạt tới độ cao nhất định, có thể cân nhắc tới sinh linh ba tánh, gần như là không còn. Đây là vô tình, cũng là bất đắc dĩ. Nếu như người có ngày đó, người sẽ biết cảm giác tâm tình ta. Chính như lời người nói, trên đời này vốn không có công bằng. Chính như hôm nay, có ai nói công bằng với ta? Phụ thân ta, ta phải tự mình đi tìm rồi. Lãng Bất Hối ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt đột nhiên rơi xuống hai giọt nước mắt trong suốt, rồi lẩm bẩm nói. Phụ thân, trước khi đi, ngài sờ đầu ta. Ta rất hy vọng, có thể cảm thụ bàn tay ngài thêm một lần. Ấm áp hôm đó, ta đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Ta rất nhớ người. Lãng Bất Hối đột nhiên ngửa mặt lên trời, rồi điên cuồng rống to. Cho dù ta có thể sống trăm vạn năm, ta cũng không muốn là một hài tử không cha không mẹ. Người có biết, ta tình nguyện đem một vạn năm tuế nguyệt này, chỉ đổi lấy một ngày ta bên cạnh người mà thôi. Ngài là cửu kiếp, ngài quang vinh thiên thu vạn tuế. Nhưng ta là con ngài, vì sao chỉ có thể chờ vạn năm sau bị người tiêu diệt? Là vì sao? Thanh âm thê lương chấn động trời cao trong tiếng gào thét. Từ bên trong cơ thể Lan Bất Hối

Cố Độc Hành cũng đồng dạng có xúc động, chứ không phải là truyền thuyết mình nghe được kiếp trước. Chuyện đã xảy ra cùng kết quả cuối cùng, hai người các ngươi có cảm thù gì? Sở Dương trầm ngâm nói, Mạc Thiên Cơ hé miệng mỉm cười. Ta chỉ cảm thấy Cố lão nhị rất ngu ngốc. Cố Độc Hành hừ một tiếng rồi mỉa mai đáp trả. Ta cũng vậy, đột nhiên cảm thấy thần bàn quỷ toán hình như cũng ngu không kém ta. Sở Dương mỉm cười. Có đôi khi, một chữ ngu này chỉ có người một nhà huynh đệ chúng ta mới có thể nhìn thấy chúng ta ngu ngốc. Mà ngoại nhân nhìn vào, mà người ngoài nhìn vào, hoặc là chúng ta nhìn người ngoài, là đều hoàn mỹ vô khuyết. Cho nên ngu ngốc này mới là thứ đáng trân quý trong cuộc sống. Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành hai người nhìn nhau đều như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Thiên Cơ, nguy cơ lần này đã làm bại lộ nhược điểm lớn nhất của người. Người đã biết chưa? Sở Dương nói. Ít nhiều ngộ ra một chút. Mạc Thiên Cơ thoáng nhíu mày. Ta có chút tự cho là đúng. Hơn nữa, rất ỷ lại vào khả năng tính toán của mình. Lầm vào khốn cảnh như vậy, kỳ thật không liên quan quá nhiều đến Độc Hành. Sai rồi. Sở Dương nói, khả năng tính toán là ưu thế của ngươi. Điểm này không cần phải nói nhiều. Nhưng năng lực trù tính của ngươi lại phải cắt giảm đi một chút. Cắt giảm đi một chút, năng lực trù tính ư? Mạc Thiên Cơ có chút không hiểu ra. Đúng, lần này Độc Hành bất mãn kỳ thật cũng là có nguyên do. Nếu ngươi cứ tiếp tục trù tính như vậy, chuyện gì cũng quan tâm, sự bất mãn đó sẽ còn xuất hiện trên những người khác. Mạc Thiên Cơ rơi vào trầm tư. Sở Dương nói tiếp. Điểm tốt của ngươi chính là toàn diện, nhưng khiếm khuyết của ngươi cũng là toàn diện. Ngươi nghĩ quá toàn diện rồi. Đồng dạng một chuyện, Cố Độc Hành đi làm hoặc là các địch đi làm đều cho ra kết quả giống nhau. Nhưng quá trình nhất định sẽ khác nhau rất lớn. Đặt cách khác, mỗi người đều có ý nghĩ và phương pháp của riêng mình, không ai giống ai. Mà ngươi nghĩ tới bất cứ phương diện nào đều nhét tất cả vào trong lòng bàn tay. Nhưng làm như vậy chẳng khác nào tước đi cá tính của tất cả mọi người. Chỉ có thể dựa theo ý nguyện của người mà làm việc, giống như những con rối hay giống như những quân cờ trên bàn cờ mà thôi. Hắn nói tới đây, Mạc Thiên Cơ đã hoàn toàn lĩnh hội, hai mắt mở to, trên đầu chảy ròng ròng mồ hôi lạnh. Nhưng Sở Dương Từ Hồ vẫn không để ý tới, mà tiếp tục nói, muốn làm rõ ràng đạo lý này. Đừng nói là đám Độc Hành và Kỷ Mặc đều là thiên tài thành danh từ thiếu niên. Cho dù là một tên ngu ngốc, sau khi bị người sai khiến như vậy, trong lòng cũng không còn kiên nhẫn. Sở Dương nặng nề nói, mấy câu này đối với Mạc Thiên Cơ chính là một kim chỉ nam, dẫn hắn tới con đường sáng lạn, nhưng cũng là một loại đả kích trầm trọng. Sở Dương biết, Mạc Thiên Cơ đã hiểu, nhưng hắn vẫn muốn nói, vẫn tiếp tục loại đả kích này, đả kích cho tới tận cùng. Chỉ khi Mạc Thiên Cơ bị chạm tới nỗi đau thật sự, thay đổi, thì hắn mới chân chính bước lên con đường thần bàn quỷ toán. Thậm chí, Sở Dương còn từng nghĩ rằng, nếu Mạc Thiên Cơ hiện tại đấu với Đệ Ngũ Khinh Nhu, Mạc Thiên Cơ thất bại không cần nghi ngờ, tuyệt đối sẽ bị Đệ Ngũ Khinh Nhu đả kích thương tật đầy mình, thậm chí còn hoàn toàn phế bỏ niềm tin. So sánh với Đệ Ngũ Khinh Nhu mà nói, Mạc Thiên Cơ vẫn còn quá trẻ tuổi. Vì vậy, Sở Dương phải dùng thuốc mạnh, khiến cho Mạc Thiên Cơ trưởng thành với tốc độ nhanh nhất. Muốn kiếm tốt phải dùng tới trọng truy rèn. Trên trán của Mạc Thiên Cơ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn cúi đầu có chút mơ hồ. Nếu như vậy, chẳng phải là trù tính vô dụng ư? Chỉ an bài bọn họ đi làm chuyện gì? Chỉ quan tâm đến kết quả ư? Như vậy có thể sao? Người lại sai lầm rồi. Sở Dương nói, Thiên Cơ, ngươi hẳn là biết hội họa chứ? Mạc Thiên Cơ gật đầu, biết. Vậy ngươi cũng biết hội họa trọng yếu nhất là gì? Sở Dương hỏi. Là bút lực, là bố cục. Mạc Thiên Cơ nói, ngươi trì tính, quá chi tiết. Nếu như ngươi vận dụng trù tính vào hội họa, chẳng khác nào một trang dây trắng bị ngươi vẽ kín mít. Nhưng bức tranh như vậy là không có giá trị gì hết. Mạc Thiên Cơ gật đầu. Bố cục hội họa phải thưa dày đan xen, nhẹ nhàng và thoáng đãng.

vẫn lộ ra loại trạng thái không thể khống chế. Ta vốn định đi thăm sư phụ trước, nhưng tình huống ta bây giờ như thế này, không chống đỡ được bao lâu, ta lập tức phải quay trở về thánh tộc thôi. Sau đó toàn lực dung hợp trí nhớ và linh hồn. Không thể cùng chiến đấu với các người, thật sự là nuối tiếc. Gặp sư phụ, thay ta dập đầu, ta rất nhớ người. Các người phải bảo trọng nha. Chờ đến khi tình huống ta ổn định lại, nhất định sẽ xuất binh quy mô, giúp người dẹp yên cửu trọng thiên. Đàm Đàm dùng một khẩu khí trịnh trọng trước nay chưa từng có mà nói. Loại khẩu khí này trước kia rất ít khi nghe được từ trong miệng của Đàm Đàm. Bây giờ nghe được, Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy tư vị khó hiểu. Đàm Đàm thần tình trầm trọng, cáo biệt với Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành. Tiếp theo, trầm trọng bước tới trước mặt Sở Dương, đưa tay ôm lấy hắn. Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề. Người... Chỉ nghe Đàm Đàm thấp giọng nói với mình. Dương Dương An, mau đưa ta thêm mấy cân rượu người cho ta lúc trước. Ta uống dọc đường. Còn nữa, người cứ tự tin chi hồn, cho ta bê khối đi. Ta đã lâu không có quay về, lần này quay về. Như thế nào cũng phải mang theo một số thứ chứ. Tay không mà về, mất mặt chết ta. Trong phút chốc, Sở Dương đã trợn mắt liếu lưỡi, tiếp theo mặt nổi đầy gân xanh. Tức giận chửi bới chấn động trời xanh. Về rồi. Buổi sáng còn bị con người kia leo nhào một hồi. Không ngờ còn tự hào nói cho ta biết. Rất nhiều người đang giả mạo ca. Ta nổi danh được rồi, được tôn xưng là Thạch Cao Ca. Lúc đó ta cũng cảm thấy mặt mình co giật mãnh liệt. Không nói nhảm nữa, nói chính sự, bắp chân ta bị thương. Hiểu không? Kết thúc tập truyện 267 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.